kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, đẩy ra địa ngục chi môn. Chờ đợi nguyệt khảo kết thúc trước, Tô Đại Nhiên cảm thụ một cái quỷ mạch nhánh sông quỷ huyệt, đã lan tràn đến Silent Hill cùng ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Địa phương còn lại quỷ huyệt, dựa theo chị An tình huống, lần lượt bắt đầu lan tràn. Tư nhân nữ tử học viện thành tựu quỷ mạch chủ quỷ huyệt. Bên ngoài âm thủy cùng sát khí nồng hậu nhất, Tô Đại Nhiên đứng ở thao trường, mở ra cực ác quỷ vực, đều có thể không ngừng tăng thêm hung tàn giá trị. Hung tàn giá trị cộng 1, hung tàn giá trị cộng 1, ngẫu nhiên vận khí tốt một cái. Thậm chí sẽ còn xuất hiện một điểm tứ duy thuộc tính. Quỷ mạch quả nhiên phi thường ra sức, đáng tiếc còn chưa hoàn thành lớn lên. Chờ quỷ mạch hoàn thành lớn lên, sẽ phải càng thêm ra sức. Đồng thời, còn có thể gây ra một cái mới tinh tầng sâu nhiệm vụ. Đây là một cái dài dòng dưỡng thành quá trình. Không gấp được, đại khái 3 giờ sau, nguyệt khảo kết thúc có thể đứng ở thao trường quỷ học sinh. Không đủ 10 cái, bọn họ 10 cái không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là cái này lần nguyệt khảo top 10, Hân Vũ. Thông chi một chút đi. Làm cho đỉnh cấp hồng y phía dưới toàn thể sư sinh tạm thời rút lui khỏi tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi cực kỳ nghiêm túc. Hắn chuẩn bị đẩy ra Ilian địa ngục. Hoàn thành khiêu chiến này nhiệm vụ. Thuận tiện lấy đi hóa thành cửa cứu rỗi chi kén. Đã biết, lão sư, Hân Vũ vội vàng đi an bài tư nhân nữ tử học viện đi rút lui 223 hạng mục công việc. Tô Đại Nhiên đẩy ra thao trường thương khố. Xuất hiện ở địa ngục chi môn trước mặt. Địa ngục chi môn là một cái bất quy tắc hố to. Hố to phía trên nhất có một phiến bất quy tắc cửa lớn màu đỏ ngòm. Cái này phiến cửa lớn màu đỏ ngòm chính là Hân Vũ dùng phá toái cứu rỗi chi kén chế tạo. Rất nhanh, Hân Vũ đã trở về. Trường học toàn thể sư sinh đều rút lui khỏi xong. Lưu lại quỷ không nhiều lắm. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên mang tới một chuyến quỷ bên ngoài. Chỉ còn lại Alessa, tử vong nhuyễn trùng, đổi về trang phục chiến đấu quái vật đầu kim tự tháp các loại. Chờ, tồn tại, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ, đẩy ra cánh cửa này. Có tiếp nhận hay không? Cái này nhiệm vụ là bảo lưu nhiệm vụ. Phía trước Tô Đại Nhiên không dám đẩy. Hiện tại dám, tiếp thu, khiêu chiến nhiệm vụ, đẩy ra cánh cửa này. Gợi ý, nó chôn giấu trong lòng ngươi địa ngục. Độ khó quá cao, gợi ý, Ilian trái tim, hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nội tâm mơ hồ bất an. Tô Đại Nhiên chính thức đẩy ra địa ngục chi môn, đẩy cửa ra chốc lát, huyết thủy dường như thác nước bừng lên, từ trong vũng máu vươn tam đôi huyết thủ, bắt lại Tô Đại Nhiên. Ở Alessa các nàng đều không có phản ứng. Adephi, khi đi tới, huyết thủ đem Tô Đại Nhiên lôi đi vào. Tiếp lấy tràn ra huyết thủy đột nhiên co rút lại. Toàn bộ trở lại hố sâu địa ngục chi môn một tiếng ầm vang đóng cửa. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài. Thương khố dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Đáng chết. Alessa nổi giận. Mảng lớn hắc sắc thanh sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vặn vẹo thành thương. Một thương. Địa ngục chi môn liền bị phá ra. Thế nhưng. Hố sâu không thấy. Biến thành đất bằng phẳng. Phá toái đại môn biến thành phá toái cứu rỗi chi kén. Lão sư đâu? Hân Vũ sắc mặt đại biến. Mân Côi biểu tình cũng trở nên dữ tợn. Nàng vốn là gian trá vô cùng ác quỷ. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên có thể trấn trụ nàng bên ngoài. Liền Alessa đều không đè ép được nàng. Bởi vì, nàng là thực sự từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Ở kinh khủng kia nuôi dưỡng khu. Coi như là Tô Đại Nhiên cũng không nhất định có thể sống được. Trực tiếp nhất là Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Như biển hắc phát hỗn loạn thành phiến huyết vụ. Trực tiếp đem thương khố ném đi. Đào ba thước đất. Thế nhưng, bên trong không có bất kỳ Tô Đại Nhiên vết tích. Hắn tiến nhập địa ngục chi môn phía sau. Tiêu thất, ngất trời oán hận, phẫn nộ, độc ác, tuyệt vọng. Làm cho tư nhân nữ tử học viện trở trời rồi nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. toàn bộ cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu Thiên Đô phải đổi. Bởi vì, có thể tụ tập ở chỗ này, đều là bởi vì Tô Đại Nhiên một người. Tô Đại Nhiên cảm giác mình phảng phất tiến vào lạnh như băng trong hàn đàm. Bốn phía một mảnh huyết thủy. Hắn liền ở mảnh này trong vũng máu không ngừng trầm xuống. Hồ sâu dưới đáy, bình tĩnh từng cái người. Bọn họ an tĩnh đứng ở đáy đàm, giống như mất đi linh hồn con rối. Lẫn nhau chồng chất, bên tai truyền đến oán khí ngất trời tiếng kêu rên. Này cổ tiếng kêu rên, dẫn động Ilian trong tim thanh âm. Ilian trái tim bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố oán hận. Đánh thẳng vào Tô Đại Nhiên não hải. Nhưng là, bất kể như thế nào trùng kích, Tô Đại Nhiên não hải lại phá lệ thanh tỉnh. Có lẽ là bởi vì huyết đàm nguyên nhân a. Sở dĩ, lần này, Tô Đại Nhiên nghe được Ilian trái tim chỗ sâu nhất thanh âm. Không nói lời nào, sẽ không động búp bê. Ánh mắt chậm rãi chảy ra huyết hoa. Nó nhìn dãy giụa mụ mụ. Chỉ còn lại có một nửa gò má. Tốt vô lực, tốt tuyệt vọng. Rất sợ hãi, vây ở tỉ tỉ trong tay búp bê, hỏi mụ mụ, gọi mẹ muốn mụ mụ, mụ mụ lại không cách nào trả lời, không phải tự do, không sung sướng có ai, biết nó bất lực tỉ tỉ tay cầm đao, không ngừng hoa, ba ba máu thịt be bét tỉ tỉ a, mau dừng lại, người mang máu hai tay làm sợ ta, làm cho búp bê, tan nát cõi lòng lạp. Nước mắt nhịn không được chảy xuống không phải tự do, không sung sướng búp bê. Nó chỉ là một cái búp bê, đây là một ca khúc, một bài âm khí âm u, lo nghĩ bất an, rợn cả tóc gáy quỷ dị ca khúc. Ca khúc bên trong không linh phiêu giật thanh tuyến, lưu chuyển ôn nhu lại che lấp khủng bố, giống như lấy chớ chú một dạng ma lực. Loại này cực hạn lực đánh vào, điên cuồng khiêu khích Tô Đại Nhiên tình cảm thần kinh. Làm cho hắn tê cả da đầu, tay chân lạnh lẽo, chẳng lẽ Ilian là một búp bê? Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tô Đại Nhiên cảm giác phát thông một tiếng. Chính mình dường như tiến vào trong nước, thật là quỷ dị, vốn là huyết đàm, thế mà lại còn xuất hiện rơi xuống nước tiếng. Tiếp lấy, một cổ quỷ dị xé rách lực đột nhiên đánh tới. Xé rách lực kéo không phải Tô Đại Nhiên thân thể. Nó lôi xé phảng phất là Tô Đại Nhiên linh hồn. Tô Đại Nhiên vội vàng mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Mạnh mẽ ngăn trở này cổ xé rách lực ngăn cản sau mười mấy phút. Tô Đại Nhiên biết, tự kiếm cởi không đi ra. Có thể dựa vào kèm theo âm hưởng thử một chút. Nhưng, hắn còn là tuyển trạch buông tha. Bởi vì, sở hữu những năng lực này. Hắn còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu là con bài chưa lật toàn bộ ra, đều không trốn thoát được, vậy thì phiền toái lâu như vậy. Triệu Khả Hinh các nàng chưa từng xuất hiện, liền chứng minh, lần này khiêu chiến nhiệm vụ cực kỳ quỷ dị. Dù sao, nơi này là Ilian địa ngục, Ilian rất có thể là đại hung bên trên nhân vật đáng sợ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên bỏ qua chống lại, cự đại xé rách lực. Trong nháy mắt bao phủ Tô Đại Nhiên, đưa hắn kéo vào chỗ sâu nhất. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên cũng thay đổi thành huyết đàm phần đáy con rối. Phảng phất mất đi linh hồn, an tĩnh đứng tại chỗ, không ở nhúc nhích, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.